Tu chân tứ vạn niên chương 299, biểu lộ. Vào đêm hôm đó, tại nhà của Đinh Linh Đan, mặt mũi Lý Diệu sưng vù, bộ dáng hoàn toàn thay đổi so với lúc sáng. Lúc này hắn đang khua tay múa chân, liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị Đinh Linh Đan tách ra hai chân, ngồi lên trên người hắn, áp chế gắt gao khiến hắn không ngóc đầu lên được. Trong tay Đinh Linh Đan nắm một viên ngọc noãn màu vàng nhạt, chấm lên một chút thuốc mỡ màu lam, lăn qua lăn lại ở trên mặt Lý Diệu, dùng lực rất mạnh. Hiện tại ngươi biết thống khổ rồi sao? Vừa nãy không phải là oai phong lẫm liệt lắm sao? Sớm biết như vậy thì vừa nãy điên cuồng như vậy làm gì? Đinh Linh đang tức giận đùng đùng, lồng ngực gấp gáp thở dốc, nắm ngọc noãn mạnh mẽ ép lên trên mặt Lý Diệu, hàm răng cắn lại, nói: "Hôm nay ta biểu hiện vô cùng xấu xí ở trước mặt mọi người, không ngờ lại bị cái tên nhà ngươi làm ngất đi 5 giây, thực sự là quá mất mặt." Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã nói: "Nhẹ chút, nhẹ chút, ngươi chỉ hôn mê 5 giây, mà ta lại hôn mê ròng rã 10 phút, dưỡng thương trong khoang thuyền trong 3 giờ mà vẫn có bộ dạng vô cùng thê thảm này, ta còn thảm hơn ngươi." "Vậy thì làm sao?" Đinh Linh đang thay đổi một loại thuốc mỡ gần như trong suốt khác, hai tay nàng xẹt qua, nói: "Kiên nhẫn một chút, loại bách chuyển hóa ô tán này xoa lên có chút đau, có điều hiệu quả chữa thương lại vô cùng tốt, đây chính là bí mật bất truyền của luyện thể giả chúng ta." Vừa nói, tay của nàng vừa nhẹ nhàng di chuyển trên mặt Lý Diệu. Lý Diệu rên lên một tiếng, đau đến nước mắt chảy cả ra, hô to: "Đây là ngươi cố ý trả thù ta." Đinh Linh đang cười nói: "Đúng vậy thì thế nào? Thân thể của ngươi mạnh mẽ quá mà, có thể chống lại cả chân linh hỏa xà của ta, chịu một chút đau đớn nhỏ bé này thì chẳng có gì ghê gớm. Thật không biết tên quái vật ngươi đến tột cùng tu luyện như thế nào. Rõ ràng mới mấy tháng trước, ngươi không có nửa điểm sức chống đỡ dưới tay, thậm chí chỉ chịu đòn mà còn không chịu được mấy phút. Nhưng hiện tại dựa vào một bộ tinh khải vô định hình lại có thể đánh ngang tay với ta." Lý Diệu nhe răng trợn mắt, vội vàng thanh minh: "Là Tiểu Linh tỷ hạ thủ lưu tình, ta biết ngươi còn tuyệt chiêu chưa thi triển." Đinh Linh đang biểu môi, đáp lại: "Đương nhiên là ta hạ thủ lưu tình, có điều ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi e ngại nên cũng không dùng toàn lực, thứ ngươi am hiểu nhất là đao pháp, ta từng nhìn thấy vài cảnh tượng ngươi mặc huyền cốt chiến khải cầm chiến đao, đao pháp của ngươi quả thực có mấy phần thần vận của phó minh chủ Long Văn Huy của Bách Chiến Đao Minh. Có một loại cảm giác giống như phong bạo tập kích, xé nát tất cả, ẩn chứa một tia lực lượng xoay tròn quỷ dị, rất huyền diệu. Hơn nữa, ngươi giống như ta, đều thuộc về loại hình thực chiến, chỉ có ở trên chiến trường mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ tài năng và thực lực, trên võ đài có chút bó tay bó chân, chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy chiến đấu chưa đã đúng không? Nếu ở hoàn cảnh phức tạp trong rừng sâu núi thẳm, trong hang động dưới lòng đất hoặc là trong thành thị bỏ hoang, mà ngươi lại có đao trên tay thì chúng ta có thể tiến hành một hồi chiến đấu không có quy tắc và hạn chế. Ai da, nghĩ đến thôi mà ta đã cảm thấy thật đáng mong chờ." Lý Diệu cười híp mắt: "Chờ qua thời gian bận rộn này, nhất định ta sẽ cố gắng tu luyện để bồi Tiểu Linh tỷ một trận chiến thoải mái." Đinh Linh đang nhíu mũi: "Đừng coi ta là trẻ con không hiểu chuyện, ta chỉ nói như vậy mà thôi, ta biết quãng thời gian tiếp theo ngươi nhất định rất bận, cần tổ chức buổi họp báo truyền ra tin tức của huyền cốt chiến khải cho mọi người biết, lại còn cạnh tranh đơn đặt hàng của quân đội với những tinh khải vô định hình như Hổ Vương, Vân Vũ, Vạn Kiếm. Có điều ta vẫn rất có lòng tin với ngươi, nhất định ngươi có thể đánh bại toàn bộ những đối thủ này." Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, đáp: "Chúng ta nhất định phải chiếm được đơn đặt hàng của quân đội, tuy nhiên chúng ta lại không cần tổ chức họp báo. Bởi vì hiện tại đã có tới gần 12 thế lực lớn tuyên bố bản thân có thể chế tạo ra tinh khải vô định hình, không chút khách khí mà nói thì đa phần trong đó đều là làm ẩu, là đồ vật chắp vá lung tung. Nếu như hiện tại chúng ta công bố ra tin tức về huyền cốt chiến khải thì rất có thể sẽ bị người khác nghĩ chiến khải của chúng ta giống với những cái trước đó." Đinh Linh đang hiếu kỳ hỏi: "Vậy các ngươi chuẩn bị mở rộng như thế nào?" Lý Diệu trả lời: "Qua một tháng nữa, hội chợ pháp bảo liên bang 2 năm một lần của Tinh Diệu Liên bang sẽ diễn ra, đây là thịnh hội lớn nhất trong lĩnh vực luyện chế pháp bảo trên toàn bộ thiên nguyên tu chân giới. Hơn nửa năm nay, đối mặt với làn sóng của tinh khải vô định hình, trên hội chợ pháp bảo sẽ đặc biệt phân ra chuyên khu cho mua bán trao đổi tinh khải, mà trong chuyên khu tinh khải chắc chắn sẽ lấy tinh khải vô định hình làm chủ yếu. Đến thời điểm đó, toàn bộ tinh khải vô định hình đều sẽ hiển lộ hào quang trong hội chợ. Mà quân đội sẽ chính thức công bố kế hoạch ở trong hội chợ này, đưa ra phương án gọi thầu, tiếp nhận mọi người tới báo danh. Chúng ta không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì phải làm mọi người kinh thán. Hiện tại nếu như chúng ta làm quảng cáo thì sẽ không có hiệu quả kinh ngạc, huống chi trường học của chúng ta chưa từng luyện chế qua tinh khải, cho dù quảng cáo thì người khác chưa chắc tin tưởng chúng ta. Chẳng bằng chúng ta trực tiếp triển lãm hội chợ pháp bảo để mọi người có thể tận mắt nhìn thấy sự cường hãn của huyền cốt chiến khải, ta tin tưởng nhất định có thể đạt được hiệu ứng náo động. Đinh Linh đang bất tri bất giác đình chỉ xoa nắng. Thời điểm Lý Diệu nhắc đến huyền cốt chiến khải thì tinh thần hắn liền phấn chấn hẳn lên, hai con mắt hắn lập lòe tỏa sáng, tràn ra một loại mị lực, nhất thời khiến cho Đinh Linh đang có chút thất thần. Mà ánh mắt Lý Diệu trở nên hơi ngưng lại, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Linh tỷ, xin lỗi. Đinh Linh đang có chút mơ hồ. Tại sao ngươi lại nói xin lỗi? Lý Diệu nghiêm túc trả lời. Bởi vì khi khai giảng đã nói mỗi cuối tuần đều phải tới đây tán gẫu cùng ngươi, nhưng kết quả lại vì bận bịu luyện chế huyền cốt chiến khải, không những rất ít đến đây tìm ngươi tán gẫu, mà còn rất ít khi tiến vào tinh hải lang để tu luyện cùng ngươi, vì lẽ đó ta muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Đinh Linh đang giật giật mũi, biểu môi. Giờ ngươi mới biết sao? Một mình ta tu luyện thật sự rất nhàm chán, nói đến thực sự là kỳ quái, trước đây khi ta chưa quen ngươi, ta thường một thân một mình vùi đầu vào tu luyện 3 ngày 3 đêm cũng không cảm thấy vô vị, nhưng sau khi quen ngươi thì thời điểm tu luyện một mình lại luôn cảm thấy thiếu đi chút gì đó, khiến cho hiệu quả tu luyện giảm đi rất nhiều. Đinh Linh đang không chú ý tới, trong thanh âm của mình ẩn chứa sự ai oán nồng đậm. Những tháng gần đây, ngươi không đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên người tỷ tỷ này. Làm sao ta có thể quên ngươi được? Lý Diệu mỉm cười. Đoạn thời gian trước ta quá bận rộn luyện chế huyền cốt chiến khải nên không đến thăm ngươi, tất cả đều là ta sai, có điều hiện tại huyền cốt chiến khải đã được luyện chế thành công. Thời gian tiếp theo nếu như không bận bịu ta bảo đảm. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt Đinh Linh Đan, nghiêm túc nói. Mỗi buổi tối nếu như có thời gian rảnh rỗi, ta nhất định sẽ đến đây, cùng ngươi tiến vào trong tinh hải lang tu luyện, có được hay không? Đương nhiên là được. Đinh Linh Đan mở cái miệng đáp lại. Một lời đã định, không cho đổi ý. Đương nhiên là ta sẽ không đổi ý. Lý Diệu cười híp mắt nói. Hơn nữa trải qua đoạn thời gian này, thực lực của ta lại tăng lên rất nhiều, đặc biệt là năng lực kháng đòn đã tăng lên rất khủng bố, cho dù không mặc tinh khải thì cũng sẽ không bị ngươi dùng 3 quyền 2 cước đánh bại, hay là ta có thể sử dụng chiến đao cùng ngươi đối chiến, có được hay không? Được, đương nhiên được, cầu còn không được. Ánh mắt Đinh Linh đang sáng lên, vô cùng kích động. Ngoại trừ tu luyện, ta cảm thấy chúng ta có thể dành nhiều thời giờ hiểu rõ lẫn nhau hơn, dù sao ta đã xem ngươi thành người thân cận nhất trên thế giới này, điều này hẳn cũng không thành vấn đề. Lý Diệu tiếp tục nói. Không thành vấn đề, chuyện của cha mẹ ta chắc ngươi đã biết, mặt khác ta không có ai là người thân, ngươi, tên đệ đệ này chính là người thân cận nhất của ta ở trên thế giới này. Đinh Linh đang gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi sẽ làm bạn gái của ta chứ? Lý Diệu gọn gàng dứt khoát hỏi. Tốt. Đinh Linh đang theo thói quen gật đầu, lời vừa ra khỏi miệng mới cảm giác được chỗ nào đó không đúng, liền giật mình, nhất thời nàng cảm giác bản thân như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lắp bắp hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe được rồi, hơn nữa còn nghe thấy rất rõ ràng. Lý Diệu nghiêm túc đáp. Có điều câu nói này ta đã chuẩn bị nói 1000 lần, 1 vạn lần rồi, làm bạn gái của ta đi, Tiểu Linh tỷ. Ngươi đùa gì thế? Đinh Linh đang hoảng loạn muốn nhảy ra, nhưng lại bị Lý Diệu bắt được. Sức mạnh của nàng rõ ràng lớn hơn so với Lý Diệu, nhưng tay nàng lại như bị kìm kẹp lấy, làm thế nào cũng không thể tránh thoát. Thứ nhất, ngươi nghe được rất rõ ràng. Thứ hai, ngươi biết là ta không phải đang nói đùa. Lý Diệu không chút hoang mang nói. Tính cách của ta, Tiểu Linh tỷ ngươi hẳn phải biết, đối với vấn đề thì ta luôn thích dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất để giải quyết. Tuy rằng không biết từ khi nào ta đã bắt đầu thích ngươi, nhưng một khi ta đã xác định tâm ý của mình, ta tuyệt đối sẽ không cho phép quan hệ giữa chúng ta vẫn duy trì ở trạng thái tỷ đệ như trước. Chơi trò mập mờ không phải phong cách của ta, ta không muốn ngươi làm tỷ tỷ của ta cần ngươi, làm người phụ nữ của ta. Ngươi nói quá đột ngột. Vừa nãy chúng ta rõ ràng còn đang nói chuyện về chuyện tinh khải và tu luyện, nào có nói chuyện như ngươi vừa nói. Tay chân Đinh Linh đang lúng cuống, ánh mắt nàng chợt lảng tránh đi, hết nhìn trái lại nhìn phải. Ta cảm thấy không có là đột ngột cả, bắt đầu từ 3 tháng trước, ta đã mịt mờ biểu đạt ra tâm ý của mình. Tuy ngươi là người mê võ nghệ nhưng không phải kẻ ngớ ngẩn, ta không tin ngươi hoàn toàn không phát hiện được, mà chỉ là cố ý giả bộ hồ đồ mà thôi. Sở dĩ mấy tháng này, ta rất ít tới đây, vì luyện khí quá bận tất nhiên là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn chính là ta không hy vọng lại lấy quan hệ tỷ đệ để ở chung một chỗ với ngươi, ta không muốn cho ngươi quá nhiều cơ hội giả bộ hồ đồ. Vì lẽ đó, ta tự cho mình một kỳ hạn, ta liều mạng luyện chế huyền cốt chiến khải, mà khi huyền cốt chiến khải được luyện chế thành công, đó là lúc ta muốn nhanh chóng biểu lộ tình cảm với ngươi, nói rõ tâm ý của chính mình. Đây chính là phong cách của kền kền Lý Diệu ta. Biểu lộ của Lý Diệu không hề lãng mạn, mà lại giống như lưỡi đao của hắn, vô cùng sắc bén. Cho dù tâm thức của Đinh Linh đang kiên cố cách mấy cũng bị biểu lộ sắc bén của hắn chém đến nát vụn. Nàng lắp bắp. Ta hoàn toàn không nghĩ tới, ta vẫn luôn coi ngươi là đệ đệ. Vậy thì hiện tại ngươi hãy bắt đầu suy nghĩ, mặc kệ là bao lâu thì ta cũng chờ ngươi. Có điều, ta thân là một tên luyện khí sư, ngay cả ô tán siêu hợp kim có độ nóng chảy cao tới 70.000 mà ta còn có thể nung chảy, vì lẽ đó, bất luận ngươi nghĩ như thế nào, ta nhất định có thể nung chảy tâm ý của ngươi. Đinh Linh đang á khẩu không trả lời được, gò má nàng hiện lên một mảnh màu hồng, tức giận trừng mắt nhìn Lý Diệu. Không cần nhìn ta như vậy, làm bạn gái của ta có cái gì không tốt? Lý Diệu hùng hồn chính khí nói. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta tìm người khác làm bạn gái, hoặc là ngươi tìm người khác làm bạn trai thì không thể thiếu được chuyện hẹn hò, đi dạo phố, ăn cơm, rất phiền phức, khi đó thời gian tu luyện nhất định sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa ta sẽ không tiện cứ đến nửa đêm lại tìm đến đối chiến với ngươi, đúng không? Nhưng nếu hai chúng ta là một cặp thì lại không giống, nhìn từ đầu đến đuôi thì ngươi vẫn là cùng nhân tu luyện, còn ta lại không có hứng thú gì với những chuyện khác ngoài tu luyện, vì vậy mỗi ngày chúng ta đều có thể cùng nhau, một bên tranh đấu, một bên hẹn hò, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, có hiệu suất siêu cấp sao? Ai muốn hẹn hò với ngươi chứ? Hai bên mặt Đinh Linh đang đỏ ửng lên, đưa tay véo mạnh vào eo Lý Diệu. Nếu như ta tìm người khác làm bạn gái, chỉ sợ không thể lại để ngươi véo như vậy nữa. Lý Diệu nhịn đau nói. Đinh Linh đang giống như điện giật, rút tay trở về, cắn môi suy nghĩ một chút. Ngươi nói có vẻ như có mấy phần đạo lý, có điều ta luôn cảm thấy ngươi không hề biểu lộ ra chút ý tứ nào với ta cả, tốt xấu gì thì ngươi cũng phải tặng ta bó hoa, đưa lễ vật gì đó chứ nào có ai lại nói thẳng như ngươi. Mặc dù là người mê võ nghệ, nhưng Đinh Linh đang rốt cuộc vẫn là một cô gái chừng 20, nhìn thấy người khác nhận được lễ vật của bạn trai, trong lòng nàng đương nhiên có chút kích động, đố kỵ. Lý Diệu khẽ mỉm cười, lấy một hộp gấm màu đỏ sậm từ trong lồng ngực ra, đưa tới. Hoa thì ta không chuẩn bị, có điều lễ vật vẫn có, ngươi thử nhìn xem có thích hay không. Đinh Linh đang chợt ngừng thở, mở hộp gấm ra, trong đó đang chứa một viên ngọc màu đen tròn trịa khảm nạm trên chiếc nhẫn màu đỏ. Tuy rằng chiếc nhẫn này có tạo hình rất đơn giản, cổ điển, chỉ là một vòng đơn giản, không có nhiều nét điêu khắc hay trang trí. Nhưng hiển nhiên chiếc nhẫn này được chế tạo từ nguyên liệu vô cùng cao cấp, vừa mở ra nắp hộp liền tỏa ra ánh sáng hồng nhàn nhạt khắp gian phòng. Bên trong nhẫn còn có dung dịch màu đỏ chậm rãi chảy xuôi, giống như dung nham sắp cô đọng lại. Đinh Linh đang ngạc nhiên, khẽ cau mày. Nhẫn đẹp như vậy thì khi đeo vào sẽ rất xinh đẹp, nhưng ngươi cũng biết bình thường ta không hề yêu thích đeo đồ trang sức, quá ảnh hưởng chiến đấu, những đồ vật yếu đuối như thế, chỉ cần ta đánh ra một quyền thì lực va chạm sẽ khiến chúng vỡ nát. Sai. Ta ở cùng với ngươi lâu như vậy, tất nhiên hiểu biết rất rõ về thói quen cuộc sống của ngươi, sao ta có thể đưa một chiếc nhẫn bình thường cho ngươi, thứ này là binh khí công kích mà ta luyện chế ra, Hồng Liên chỉ hổ. Lý Diệu nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn kia ra, nâng ở trong lòng bàn tay. Nhìn từ mặt ngoài thì nó giống như là một chiếc nhẫn ngọc thạch rất bình thường, kỳ thực đây là ta lấy tinh tủy, huyết lưu tinh, làm vật liệu chủ, phối hợp 4 loại tinh tủy khác nhau, luyện chế đủ 36 ngày rồi dùng hết khả năng điêu khắc lên đó hơn 100 cái công kích phù trận mới luyện chế thành chí bảo này. Ngươi thử dùng thần niệm cảm ứng một chút xem. Lý Diệu vừa nói, vừa đeo nhẫn lên ngón áp út của Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan nghe được Lý Diệu nói liền sững sờ, lại cảm thấy hiếu kỳ về Hồng Liên chỉ hổ này, nàng muốn biết đến tột cùng món đồ vật này có kỳ hiệu gì, vì vậy đã quên ngăn cản Lý Diệu. Huyết lưu tinh mang lại cảm giác ôn hòa nhẵn nhụi, xúc cảm rất tốt, phản phất như biến thành một phần cơ thể. Đinh Linh đang điều động linh năng truyền vào trong Hồng Liên chỉ hổ, đột nhiên hơn 100 tòa phù văn lần lượt lóe sáng, tỏa ra ánh sáng, tạo thành một đóa hoa sen màu máu trông rất sống động. Hoa sen từ từ lan ra, dần dần bao phủ hoàn toàn quả đấm của nàng. Hoa sen màu máu này có hơn 100 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều sắc bén cực kỳ. Trong cánh hoa lại có linh năng hỏa diễm mãnh liệt lượn lờ, trong nháy mắt khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng lên hơn 100. Quá xinh đẹp, quá mạnh mẽ, quá hung tàn. Trong nháy mắt Đinh Linh đang liền bị hấp dẫn, hai con mắt của nàng như phát sáng. Lý Diệu cười híp mắt nói: "Ngươi am hiểu nhất chính là linh năng hỏa diễm, mà huyết lưu tinh lại là tinh túy hệ hỏa, ẩn chứa một lượng tinh túy linh năng hảo diễm cực kỳ to lớn. Khi đeo Hồng Liên Chỉ Hổ, lực phá hoại trong nắm đấm của ngươi ít nhất phải tăng lên gấp 3. Như thế nào, món lễ vật này hợp khẩu vị của ngươi chứ?" Đinh Linh đang ngoảnh mặt làm ngơ, toàn bộ tâm thần đều bị Hồng Liên Chỉ Hổ hấp dẫn. Đột nhiên nàng đứng dậy, trong nháy mắt cánh tay phải của nàng hóa thành một đoàn hỏa diễm, chân linh hỏa xà lại nhập thể mà ra, dưới sự gia trì của Hồng Liên Chỉ Hổ, đầu rắn đột nhiên phân liệt, hóa thành một con hỏa xà ba đầu, tỏa ra khí thế cường đại. Huyết lưu tinh là trân phẩm vô cùng hiếm thấy trong số thiên tài địa bảo hệ hỏa, ta nghe nói nó có tác dụng tăng cường khả năng vận chuyển linh năng hỏa diễm, không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy. Tâm thần Đinh Linh đang chìm trong hưng phấn tới cực điểm, hỏa xà múa bay, hồn nhiên quên hết mọi thứ. Tuy rằng luyện thể giả rất ít khi sử dụng binh khí, thế nhưng ngoại trừ một số nguyên võ giả đặc biệt cực đoan ra, những luyện thể giả bình thường vốn không bài xích việc khéo léo sử dụng một ít pháp bảo. Cha của Đinh Linh đang là một luyện khí sư, tuy rằng bởi vì cha mẹ gặp phải chuyện bất ngờ, dẫn đến trong một khoảng thời gian rất dài nàng rất kép sử dụng pháp bảo. Nhưng tâm kết này đã sớm bị Lý Diệu mở ra. Cho nên khi đạt được Hồng Liên Chỉ Hổ, nàng cứ như là một bé gái vô cùng cao hứng khi lần đầu tiên được ăn kẹo hồ lô. Cho tới nửa ngày sau, nàng vẫn chưa hết yêu thích, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Diệu, lúc này đã không giống như vừa rồi, giống như đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Loại ánh mắt này khiến cho Lý Diệu sinh cảm giác nguy hiểm đến gần. Tình thế lúc này có vẻ đã thoát ra khỏi sự khống chế của hắn mà bắt đầu nghiêng về phía Đinh Linh Đan. Cẩn thận nghĩ lại, đúng thật là trước đây ta không nghĩ tới. Ta vẫn không có hứng thú tìm bạn trai, chính là bởi vì cái chuyện hẹn hò này quá lãng phí thời gian. Nếu như có thể vừa tu luyện, vừa hẹn hò, vậy thì thật là không thể tốt hơn, ăn cơm đi dạo phố gì đó vốn chẳng thú vị gì cả. Đinh Linh đang chìm vào suy ngẫm, lẩm bẩm. Hơn nữa ngươi nói rất đúng, nếu như ngươi tìm người khác làm bạn gái, ta khẳng định thật không tiện nửa đêm canh ba tới tìm ngươi đối luyện, ta vẫn có điểm chừng mực ấy, đến thời điểm đó sợ rằng chỉ có thể kéo dài khoảng cách. Giống như ngươi, một tên da dày thịt béo, lại rất đam mê tu luyện, cho dù ta tìm kiếm 100 năm cũng chưa chắc tìm được, không được, ta không thể buông tha ngươi như vậy. Đi! Nàng nhanh chân tiến về phía Lý Diệu. Hai con mắt nàng lại bắn ra ngọn lửa hừng hực một lần nữa. Đột nhiên Lý Diệu sinh ra cảm giác đã mua dây buộc mình, ngạc nhiên hỏi. Đi nơi nào? Đương nhiên là đi Tinh Hải Lang. Đinh Linh đang quơ quơ Hồng Liên Chỉ Hổ, nói. Ta quyết định, tiếp thu tình cảm của ngươi, mau mau bắt đầu lần đầu hẹn hò của chúng ta đi. Một tháng sau, phía đông Tinh Diệu Liên Bang, ở ngoại vi Thâm Hải Thành, xuất hiện một chiếc thuyền có huy hiệu linh năng nộ chi thiết quyền của Đại Hoang Chiến Viện lơ lửng giữa trời, kéo theo cái đuôi lửa thật dài, xé rách tầng mây phương Bắc, một đường gào thét đi tới. Đứng trên bong thuyền, Lý Diệu dõi mắt nhìn ra phía xa, ngắm nhìn mỹ cảnh của thành thị. Thâm Hải Thành đứng sừng sững với Đông Hải, hoàn toàn xứng đáng là liên bang đệ nhất Đại Thành, so với Phù Mô Thành, quê hương của Lý Diệu, quy mô phải lớn hơn mười mấy lần. Đây là một tòa thành thị lập thể tựa như mộng ảo, những kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chen lấn kéo dài về phía đại dương, chiếm cứ một khoảng đáy biển rộng lớn gần lục địa. Đến nửa đêm, kiến trúc dưới đáy biển có đèn đuốc huy hoàng giống như một tòa thủy tinh cung điện từ từ bay lên, vô cùng đồ sộ. Ngoại trừ đáy biển, người dân ở nơi này còn tiến lên không trung. Thâm Hải Thành là một tòa sơn phong lơ lửng giữa trời được vận dụng xuất thần nhập hóa trở thành một tòa thành to lớn. Ngọn sơn phong lơ lửng giữa trời này thậm chí có thể chứa một quảng trường to lớn. Trên không trung có vô số đường ống hẹp dài dùng nguyên lý áp lực nối liền lẫn nhau, vô số phương tiện giao thông di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn phi kiếm. Là đại thành đệ nhất liên bang, nơi này có vô số tông môn tu luyện đặt tổng bộ tại đây, đây cũng là địa phương đại học Thâm Hải tọa lạc, là trung tâm của nghề nghiệp luyện chế pháp bảo liên bang, bởi vậy tòa thành này được mọi người gọi là Pháp Bảo Thành. Ở góc phía tây nam của tòa Pháp Bảo Thành này, có một tòa thủy tinh tháp 9 tầng cực kỳ to lớn trên mặt đất. Một tầng thấp nhất chiếm diện tích vượt qua vạn mẫu, dù là tầng trên cùng thì diện tích vẫn tới hơn 1,700 mẫu. Đây chính là trung tâm thông thiên tháp lớn nhất liên bang. Hội chợ pháp bảo, việc trọng đại của tinh diệu liên bang 2 năm một lần đang được cử hành tại đây. Hội chợ pháp bảo đại diện cho trình độ tu chân cao nhất của tinh diệu liên bang, cũng đại biểu cho phương hướng phát triển văn minh và tương lai của thiên nguyên giới. Đây không chỉ là việc trọng đại với tu chân giới, đối với dân thường, đây cũng là ngày lễ đáng để hoan hỷ chúc mừng. Mỗi lần hội chợ diễn ra đều có số lượng dân chúng đếm bằng ức vạn dùng giá cao vượt qua đường xá xa xôi tiến đến tham dự, cảm thụ chân lý của văn minh tu chân. Bản thân là một tên say mê pháp bảo, từ lúc còn rất nhỏ, Lý Diệu đã vô cùng khát vọng có thể tham gia hội chợ pháp bảo một lần. Đáng tiếc khi đó cả ngày hắn đều phải nỗ lực sinh tồn, ngay cả lộ phí cũng không thể thu thập đủ, càng không cần phải nói đến tiền vé vào cửa. Mà hôm nay, giấc mơ ấy rốt cục đã trở thành sự thật. Lý Diệu, chúng ta đi thôi. Nguyên Mạn Thu đi tới phía sau Lý Diệu, tâm tình không hề kích động, mà ngược lại, rất bình tĩnh. Nguyên Mạn Thu không phải lần đầu tiên tham gia hội chợ pháp bảo. Chỉ có điều trước kia thực lực của luyện khí hệ tại Đại Hoang Chiến Viện quá yếu, hơn nữa phần lớn tinh lực của bọn họ đã tiêu hao trên kế hoạch huyền cốt. Ngoại trừ huyền cốt chiến khải ra, bọn họ không có bao nhiêu pháp bảo khác. Vì lẽ đó, coi như tham gia vào hội chợ pháp bảo, thì cũng chỉ đành ở trong góc làm vai phụ mà thôi. Nhưng hôm nay, tất cả đã khác. Nguyên Mạn Thu hít sâu một hơi, hồi tưởng lại hăng hái ngày đó, khi bản thân không quay đầu, dứt khoát rời khỏi Đại học Thâm Hải. Toàn bộ cảnh tượng đó hiện rõ ràng ở trước mắt bà, ngay cả cổ nhiệt huyết sôi trào kia dường như lại trỗi dậy trong lồng ngực. Nhưng chớp mắt một cái, 30 năm đã qua đi. Hôm nay, rốt cuộc bà đã đường đường chính chính trở về, mang theo toàn bộ nhiệt huyết 30 năm trước, cùng với huyền cốt chiến khải, trở lại tòa pháp bảo thành này. Đột nhiên, linh năng thuyền lơ lửng giữa trời chậm rãi xuyên qua một màn sáng giả lập to lớn, phía trên viết vài chữ rồng bay phượng múa. Hoan nghênh các vị đạo hữu đã tới tham gia hội chợ pháp bảo lần thứ 139 của tinh diệu liên bang. Lý Diệu và Nguyên Mạn Thu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong đáy mắt đối phương có ánh sáng không thể xóa nhòa. Lần này, bọn họ không đơn giản là tới tham gia hội chợ pháp bảo, mà bọn họ muốn nhấc lên sóng to gió lớn khiến muôn người chú ý. Thịnh hội của toàn liên bang, toàn nhân loại, hội chợ pháp bảo được chia làm hai đại phân hội là dân dụng và quân dụng. Trong đó triển lãm pháp bảo dân dụng đã được bắt đầu từ 3 ngày trước, diễn ra trong thời gian 1 tháng, chủ yếu là để triển lãm cho dân thường. Mà triển lãm pháp bảo quân dụng thì phải đến 3 ngày sau mới chính thức bắt đầu, chủ yếu là nhắm vào quân đội cùng người tu chân. Hơn nữa tính chất của đấu giá hội là chỉ cần nhìn thấy pháp bảo hợp ý thì có thể lập tức mua đi, đương nhiên có thể đặt hàng với số lượng lớn, triển khai hợp tác lâu dài. Dân thường có thể tham quan triển lãm pháp bảo quân dụng, vé vào cửa không mắc, có điều còn phải tốn một khoản tiền để thuê một bộ pháp bảo phòng ngự đầy đủ. Dù sao triển lãm pháp bảo quân dụng thường xuyên mang theo độ nguy hiểm nhất định. Năm nay ở trên triển lãm pháp bảo quân dụng, Đại Hoang Chiến Viện đã dùng giá cao thuê một mảnh đất không nhỏ để triển lãm pháp bảo của mình. 3 ngày sau chính là thời gian bố trí sân khấu triển lãm. Có điều những chuyện này dê không cần Lý Diệu phải động thủ. Hắn đã lấy thân phận của một người yêu thích pháp bảo đến tham quan hội chợ pháp bảo. Qua, Diệu ca ca, đó là cái gì? Một gấu mèo thật bụ bẩm lại có 3 đôi cánh mọc ra, bay lượn ở giữa không trung. Đó là Bối Bối, biểu tượng của hội chợ pháp bảo đang tiến hành. Đồng thời nó cũng là một loại tinh thú rất thông minh, ở trong bụng nó ẩn chứa một khối tinh phiến rất lợi hại, nếu em lại lạc mất mụ mụ giống như vừa nãy thì không cần phải gấp, chỉ cần dùng sức vất tay với nó sẽ bay đến giúp em tìm mụ mụ. Ai nha? Nhiều phi kiếm bay lượn trên trời như vậy thật là đẹp, so với thời điểm trong nhà pháo đốt còn dễ nhìn hơn, ồ, phi kiếm bay đến bên trong mây liền khiến mây bị xé nát. Đây là khí tượng phi kiếm, là pháp bảo chuyên môn dùng để điều tiết khí hậu. Nếu như trong nhà của em có mưa to, sắp tạo ra lũ lụt thì những thanh phi kiếm này sẽ chui vào bên trong rồi xé tan những đám mây, vậy thì mưa sẽ ngừng lại. Diệu ca ca, ở nơi này có thật nhiều người, so với người trong thị trấn của chúng ta quả thật là nhiều, thật nhiều, thật nhiều đấy. Vì lẽ đó em nhất định phải nắm chặt tay mụ mụ, vị A-di kia vừa rồi không phải là gắn lên tay em và mụ mụ một cái huy hiệu hay sao? Cái huy hiệu này chính là một loại linh phù đặc thù, nó có thể tạo ra lực hấp dẫn mạnh mẽ giữa em và mụ mụ, giúp tay hai người gắn lại với nhau, như vậy thì Tiểu Anh Tử sẽ không bị lạc mất. Ở lối vào hội chợ, bên trong dòng người mãnh liệt, Lý Diệu híp mắt cười nói với một tiểu cô nương 7-8 tuổi. Đồng thời, hắn lặng lẽ thả ra một đạo linh năng yếu ớt tạo thành vòng bảo vệ bao phủ bản thân và hai mẹ con tiểu cô nương, tránh cho dòng người xô ngã bọn họ. Tiểu cô nương này rất gầy, da dẻ đen sì, con mắt to tròn, tóc có chút ố vàng, nhìn thấy cái gì cũng tò mò, nhảy nhót tưng bừng giống như là một con khỉ nghịch ngợm. Tiểu cô nương này tên là Ngã Chi Anh, là người tỉnh Sơn Ninh phía Nam Liên bang, nhà ở một thôn trang nhỏ nằm sâu trong núi lớn, cha làm công trong Thâm Hải Thành, cô bé và mụ mụ vượt qua ngàn dặm xa xôi tới đây thăm cha, vừa vặn gặp được hội chợ pháp bảo đang diễn ra. Nguyên túc mà nói thì một nhà ba người bọn họ đồng thời tới đây tham quan hội chợ pháp bảo. Nhưng cha cô bé lại gặp phải một nhiệm vụ khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn là để hai mẹ con bọn họ ở lại đây. Chỉ có điều hai mẹ con bọn họ cả đời đều ở trong thôn trang nhỏ, tin tức rất bế tắc, địa phương lớn nhất, náo nhiệt nhất mà bọn họ đi qua chỉ là vài huyện thành nhỏ có mấy vạn nhân khẩu mà thôi. Đến khi hai người gặp phải cảnh dòng người tấp nập trong hội chợ pháp bảo, nhất thời khiến cho đầu óc choáng váng, không biết phải làm sao. Hai người bị dòng người chen chúc làm cho tách nhau ra. Lý Diệu ăn xong điểm tâm, nhàn nhã chuẩn bị đi dạo trong hội chợ pháp bảo thì gặp phải tiểu cô nương này đang lau nước mắt ở trong góc. Lúc đó có hai con bối bối và 3-4 du khách vây quanh nhưng lại càng khiến tiểu cô nương thêm buồn bực, mất tập trung, run run cả người, nửa câu cũng không nói ra được. Lý Diệu thấy thế liền vội vã tiến lên, cấp cho tiểu cô nương một đạo an thần định hồn linh phù, mới khiến cho cô bé khôi phục lại sự bình tĩnh, sau đó được nhân viên giúp đỡ tìm được mụ mụ Chu Tú Lan của tiểu cô nương. Chứng kiến quần áo cùng thần thái mờ mịt của hai người, Lý Diệu liền biết bọn họ chưa bao giờ đi tới địa phương náo nhiệt như vậy. Hội chợ pháp bảo có diện tích vô cùng lớn, các loại sân khấu bố trí rất rắc rối phức tạp giống như mê cung, khiến nhiều người đi lạc, nếu buông tay mặc kệ thì cô bé này lại không thể chơi tới thỏa mãn hứng thú. Đối với Lý Diệu mà nói, hiện tại hắn không có chuyện gì để làm, vì vậy liền kết bạn với hai người bọn họ, đảm nhiệm làm hướng dẫn viên miễn phí, dọc theo đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý tiên sinh, thực sự thật cảm ơn ngài, nếu không có ngài, hai mẹ con tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều người như vậy, vừa nãy quả thật là tôi muốn trở về, không đi tiếp nữa. Chu Tú Lan là một nông phụ rất giản dị đôn hậu, hai cánh tay đều thả xuống, liên tiếp nói lời cảm ơn. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười. Có cái gì mà phải cảm ơn với không cảm ơn, một mình ta đi dạo rất tẻ nhạt, thêm vài người đi cùng có thể nói chuyện phiếm. A Di đừng gọi ta là tiên sinh, cứ hãy gọi tiểu Lý là tốt rồi. Chu Tú Lan vội vàng nói. Làm sao có thể như vậy được, ngài là người tu chân, tôi nghe người khác nói, vừa nãy ngài tiện tay vẽ ra một đạo phù liền khiến cho tiểu anh an tĩnh lại, tôi sao có thể gọi ngài là tiểu Lý được. Ngã Chi Anh vừa nhảy vừa nhóc nói. Đúng đấy, Diệu ca ca rất lợi hại, lúc đó tâm thần con rất lo lắng, lại có rất nhiều người, lỗ tai vang ong ong, mắt hoa lên. Không nhìn thấy, không nghe được gì, thậm chí nửa chữ cũng không nói ra được, kết quả là Diệu ca ca chạm lên trên trán một hồi, lập tức có thể nhìn thấy nghe được, đồng thời có thể nói chuyện. Không có chuyện gì, A Di cứ gọi ta là tiểu Lý đi, nghe như vậy thoải mái hơn, tu chân là tu chân, bối phận là bối phận, người vốn là trưởng bối, không thể chỉ vì ta là người tu chân mà tự động trở thành vãn bối được. Lý Diệu sang sảng cười nói. Đi, chúng ta đi dạo, tiểu anh tử. Em không phải nói cha là một công nhân kiến trúc, lại từng công tác ở trong trung tâm triển lãm này sao? Nói không chừng một khối thủy tinh ống ánh nào đó ở đây là do cha em đặt lên đấy, nhanh, chúng ta đi xem nơi cha em làm việc. Đi đi! Lá gan Ngã Chi Anh vốn không nhỏ, ở sơn thôn nhỏ vẫn được xưng là Phong cô nương, PS Phong ở đây là điên, cô bé điên, vừa nãy là do nhìn thấy nhiều người như vậy nên nhất thời bị dọa bối rối. Hiện giờ có Lý Diệu làm chỗ dựa thì thiên tính hoạt bát hiếu động liền bạo lộ ra, cô bé mở hai tay ra, trong miệng phát sinh âm thanh, vèo vèo. Hình như là tưởng tượng đang điều khiển một thanh phi kiếm. Ba người cười nói đi theo dòng người vào tòa thủy tinh cung thứ nhất. Mỗi một lần tổ chức hội chợ pháp bảo đều có một chủ đề năm nay chính là 20 năm sau. Thứ được trưng bày trong tòa nhà này là các pháp bảo thông dụng về các phương diện ăn, mặc, ở, đi lại của dân chúng. Qua. Quần áo thật đẹp. Trước một đài triển lãm 7 màu xa hoa, Ngã Chi Anh há hốc mồm, trừng mắt nhìn một cái quần dài thêu gấm tỏa ra ánh sáng lung linh tới cực điểm, hưng phấn kêu lên. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lên, đây là đài triển lãm của Thiên Y Tông. Thiên Y Tông là một tông phái lấy việc luyện chế pháp bào, đạo bào, chế phục, trang phục chiến đấu làm chủ. Việc kinh doanh, đồng phục của học sinh trong Đại Hoang Chiến Viện chính là do Thiên Y Tông luyện chế. Ngoại trừ chuyên môn chế tạo trang phục chiến đấu ra, những năm gần đây, Thiên Y Tông còn tận lực khai thác thị trường dân dụng, tạo ra không ít pháp bảo loại y phục cho người bình thường. Bạch. Cặp mắt to tròn của Ngã Chi Anh đảo một vòng, lén lén lúc lúc duỗi một ngón tay muốn chạm vào chiếc quần thêu gấm này, liền nghe thấy một tiếng vang nhỏ, ánh sáng bảy màu tỏa ra, chiếc quần kia liền biến mất không thấy, quần dài đã biến thành một cái áo bó màu màu xám bạc, sau đó lại tỏa ra ánh sáng đỏ. Biến thành một bộ quần áo có hai màu vàng hồng. Em không có chạm vào, là tự nó biến mất. Ngã Chi Anh nghĩ là do bản thân đã làm hỏng quần áo nên vội vàng rút tay về. Lý Diệu nhìn lướt rồi vui vẻ nói. Tiểu Anh tử đừng sợ, bộ y phục này là pháp bảo Thiên Y Tông luyện chế, gọi là bách biến phục. Nó được chế tạo từ một loại vật liệu phát sáng đặc thù, hỗn hợp lại với cẩm tuyến truyền thống, tạo thành pháp bảo vừa là một bộ y phục, vừa là một màn sáng hoạt động. Bản thể của nó chính là bộ quần áo bó màu xám bạc mà vừa nãy em nhìn thấy, có điều em có thể tự mình chuyển thành các chủ đề khác, váy ngắn, quần dài, đồ thể thao, màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng, nó đều có thể biến ra. Hoa! Đôi mắt Ngã Chi Anh chợt tỏa sáng, cắn ngón tay hỏi. Cái gì cũng có thể biến ra, vậy chẳng phải là mua một bộ y phục là có thể biến thành 100 bộ khác sao? Còn hơn nữa đấy. Lý Diệu cười nói. Nó còn có thể tự định nghĩa tâm tình, nói cách khác, nếu như hôm nay tâm tình em rất tốt, vậy thì ở ngực áo sẽ xuất hiện một mặt trời to lớn, để đám bạn em nhìn thấy thì sẽ vô cùng phấn khởi đến tìm em chơi. Còn nếu hôm nay em gặp phải cái gì chuyện thương tâm vậy thì ở ngực sẽ xuất hiện một mảnh trăng lưỡi liềm, bạn bè sẽ dồn dập tới an ủi em. Thật lợi hại. Ngã Chi Anh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nuốt một ngụm nước bọt nói. Nhất định em phải mua một cái. Hiện tại không thể được. Lý Diệu nói. Chủ đề lần này của hội chợ pháp bảo là 20 năm sau, tuyệt đại đa số pháp bảo xuất hiện đều đang trong giai đoạn thí nghiệm, là mười mấy 20 năm sau mới có khả năng luyện chế quy mô lớn để dân thường mua được. Giống như bách biến phục này, hiện tại cần phải dùng không ít thiên tài địa bảo để luyện chế. Giá thành rất cao, tuổi thọ sử dụng không dài, chỉ có thể cung cấp cho quân đội đặc chủng, người bình thường tạm thời không thể mua được. 20 năm. Ánh mắt Ngã Chi Anh lóe lên. Thật lâu, có điều cũng được, quần áo đẹp như thế nhất định là rất đắt, cha làm việc trên công trường rất khổ cực, em không nỡ để ông ấy mua, 20 năm sau ta sẽ tự mình đi làm, đến thời điểm tích góp đủ tiền thì sẽ mua, mua 3 bộ, em 1 bộ, cha 1 bộ, mụ mụ 1 bộ. Suy nghĩ một chút, cô bé lại nói. Không đúng, mua 4 bộ, lại đưa cho Diệu ca ca 1 bộ. Lý Diệu không nhịn được nở nụ cười, lại tiếp tục cùng hai mẹ con đi dạo. Lúc này trên một sân khấu, xuất hiện một cái pháp bảo loại y phục, Lý Diệu giới thiệu. Loại y phục lóng lánh như nhựa cây chậm chậm lưu động này chính là giới tử phục, là dùng ngàn tỷ cái giới tử cấp tiểu khôi lỗi thật nhỏ ngưng tụ lại, hiện tại giới tử phục chủ yếu dùng ở trên chiến trường. Trở thành giới tử trang phục chiến đấu, có điều hai người xem. Tông phái tu luyện Liệu Thương Tinh Phường này đang thử nghiệm giới tử phục hướng về dân gian, đầu tiên là luyện chế thành đủ loại đồng phục lao động, có thể chịu đựng nhiệt độ cao, áp suất cao và lực lượng va chạm mạnh. Phòng cháy, lặn dưới nước, đào mỏ, rất nhiều ngành nghề đều có thể dùng đến giới tử đồng phục lao động này. Nói cách khác, một thúc thúc làm nhân viên chữa cháy mặc giới tử đồng phục lao động này, hơn nữa bên trong tăng thêm một tầng băng phong phù trận thì sẽ không sợ bị lửa thiêu cháy, có thể càng thuận lợi đi cứu người. Nói cách khác, cha của Tiểu Anh tử làm việc ở trên công trường, nếu như làm việc trên cao, sau khi mặc vào giới tử đồng phục lao động cộng thêm tăng cường phù trận đặc thù, có thể khiến sức mạnh tăng lên 3, 5 lần, trong quá trình làm việc tốn ít sức hơn, cho dù gặp phải va chạm mạnh thì cũng được bảo vệ thật tốt. Ngã Chi Anh lắng nghe vô cùng chăm chú, con mắt cô bé lóe lên, cắn chặt môi, liên tục gật đầu nói. Vậy này giới tử đồng phục lao động này nhất định phải nhanh luyện chế ra, mấy ngày trước cha em đã làm đầu ngón tay bị tổn thương đấy, em không nên mua bách biến phục, mà trước tiên phải mua cho cha một bộ giới tử đồng phục lao động. Lý Diệu cười nói. Yên tâm đi, các A-di, thúc thúc người tu chân của Liệu Thương Tinh Phường đang cố gắng luyện chế, hẳn là không tới 20 năm nữa thì giới tử đồng phục lao động sẽ có thể phổ biến. Lại xem một chút, Bộ y phục này gọi là cường tráng phục, sau khi mặc vào, chẳng những có thể tự động đo lường trình độ sức khỏe mà còn có thể thông qua điều lưu yếu ớt, xúc tác lên bắp thịt, mạch máu cùng nội tạng, cải thiện thể chất, dùng cho thanh thiếu niên làm đồng phục học sinh và quần áo thể thao. Có nhiều chỗ tốt đối với sự phát dục của thân thể, tiểu anh tử nếu mà mặc nó vào thì sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp. Còn cái này gọi là cứu sống phục, khi chúng ta lên đoàn tàu tinh quỷ, thời điểm lơ lửng giữa trời mà gặp phải sự cố, cứu sống phục sẽ tự động bành trướng thành một quả cầu to lớn bao phủ cơ thể, bảo vệ thật tốt cho người ở bên trong, sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn có cái này. Nhìn pháp bảo loại y phục do các đại tông phái luyện chế, Ngã Chi Anh hoa cả mắt, đi dạo hơn một giờ mới lưu luyến không rời tiếp tục tiến về phía trước. Có điều tâm tư của tiểu cô nương rất nhanh lại bị từng luồng hương thơm kỳ dị phía trước hấp dẫn. Đó là không ít tu luyện tông phái lấy ra đồ ăn và các pháp bảo có quan hệ với nấu nướng. Bọn họ sử dụng pháp bảo ngay tại hiện trường để cung cấp đồ ăn miễn phí cho du khách. Loại pháp bảo này gọi là tỏa thủy chân tiên hạp, chỉ cần cho đồ ăn vừa nấu xong vào trong đó, chỉ trong nháy mắt 99,99% lượng nước trong đồ ăn sẽ bị hút ra, việc này không chỉ khiến thể tích trở nên càng nhỏ hơn, hơn nữa có thể giữ đồ ăn tươi ngon trong thời gian hơn một năm. Tới lúc muốn ăn thì chỉ cần lấy ra, rót nước nóng lên, món ăn sẽ lại trở thành thức ăn nóng hổi có mùi vị giống y như thời điểm vừa nấu ra. Đó là tô cốt khoái, chuyên môn tạo ra vì người thích ăn cá thế nhưng ngại xương trong cá không lấy ra hết thì sẽ đâm vào cổ họng của người già và trẻ nhỏ, pháp bảo này dùng nguyên lý chấn động cao tầng. Trong nháy mắt sẽ chấn tan gai xương nhỏ trong thịt cá, vừa vào miệng liền tan ra, không những không mắc lại ở cổ họng mà chất dinh dưỡng trong xương cá rất phong phú, khi ăn vào sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt cho thân thể. Vẻ ngoài của cái mâm này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng xem nè, nó có được thần thông tự động phân tích. Một khi đặt đồ ăn lên trên, nó có thể tự động phân tích ra thành phần và năng lượng ẩn chứa trong đó, đối với người muốn giảm béo, người mắc bệnh tiểu đường cùng với các bệnh mãn tính mà nói. Đây là một loại pháp bảo phân tích đồ ăn dưỡng sinh vô cùng tốt. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV Audio CV chỉ vào từng món pháp bảo, mở miệng giới thiệu cho hai mẹ con. Quai hàm Ngã Chi Anh nhấp nhô lên xuống, nhồi vào trong miệng một thứ nát như bùn mà lại đẩy đà nhìn giống như một ngọc sư. Đó là vừa nãy có một tỷ tỷ nhét vào trong miệng cô bé. Lý Diệu cười nói. Tiểu anh tử, cái ngọc sư mà em đang ăn chính là do bếp trưởng của Thái Nguyệt Lâu ở Phong Dương Thành cách đây ngoài ngàn dặm sáng tạo ra ở một năm trước, dùng tỏa thủy chân tiên hạt bảo quản vừa mới được lấy ra. Có phải là ăn ngon như mới làm ra hay không? Ngã Chi Anh ăn như mở cờ trong bụng, miệng nhỏ không dùng được, chỉ có thể trừng mắt gật đầu liên tục, mãi đến nửa ngày sau mới khó khăn nuốt xuống, chép miệng nói. Ăn thật ngon, nếu như loại tỏa thủy chân tiên hạp có thể bán phổ biến, đi tới chỗ nào ta cũng đều có thể ăn được thức ăn nóng hổi, cho dù em và mụ mụ ở nhà, vẫn có thể làm cho một bữa ăn ngon cho cha ở bên ngoài ngàn dặm. Lý Diệu gật đầu. Không sai, hiện tại gửi đồ vật đi rất thuận tiện, ca ca có quen một người bạn, chuyên môn dùng phi kiếm giúp người khác gửi đồ vật, về sau em và mụ mụ ở nhà làm một bàn ăn tràn đầy ý vị quê hương, sau đó dùng tỏa thủy chân tiên hạp sắp xếp gọn lại. Rồi phát một phong linh hạt đưa thư, lập tức có phi kiếm bay đến trong nhà. Sau một ngày một đêm có thể mang cơm nước đến cho cha em, nếu như ông ấy ăn được thì khẳng định sướng đến phát rồ. Ăn, mặc, ở, đi lại, chỉ mới hai cái ăn và mặc mà bọn họ đã đi dạo ròng rã 4 giờ đồng hồ. May là tiểu cô nương này miệng lưỡi rất ngọt, một câu thúc thúc một câu A-di liền được miễn phí thưởng thức không ít cách món ăn dùng pháp bảo nấu ra, khiến cho cô bé không cảm thấy mệt. Sau đó nhìn thấy các loại pháp bảo gia dụng, càng làm cho tiểu cô nương hô to gọi nhỏ, kinh ngạc không thôi. Có một loại pháp bảo tên là thanh khiết mập mạp cầu, tròn vo bụ bẫm giống như là như một trái cầu thủy tinh nửa trong suốt. Ở dưới sự khống chế của tinh phiến sẽ tự động lăn qua lăn lại trong nhà, thu hết tất cả vật bẩn dính trên đất, trên tường. Bởi vì nó là thể bán lưu nên có khả năng tự động biến hình, vì thế nên ngay cả những góc tường, gầm giường và kẽ hở đều không làm khó được nó. Sau khi nó nuốt chửng lượng lớn vật chất bẩn thỉu, nó sẽ tự động tìm tới thùng rác, đổ tất cả vật bẩn thỉu đi. Thậm chí nó có thể tự mình nối liền với ống nước để tự làm sạch bản thân. Còn có một loại pháp bảo, gọi là rửa ráy mập mạp cầu, có nguyên lý gần giống như thanh khiết mập mạp cầu. Nhưng cái này dùng khi tắm, nó sẽ tự động ở lăn qua lăn lại trên thân thể người, vừa hút đi chất bẩn trong lỗ chân lông, vừa xoa bóp, rất thoải mái. Còn có một loại tùy ý xong, là pháp bảo chuyên môn cung cấp cho cư dân sinh sống ở thế giới dưới lòng đất. Khi treo trên tường, nó giống như một khung cửa sổ thật sự, thông qua nó có thể nhìn thấy muôn hình vạn trạng phong cảnh bên ngoài, có thể điều tiết theo tâm tình. Đặc điểm lớn nhất chính là tất cả những phong cảnh này đều là cảnh thực của thiên nguyên giới được quay chụp lại. Nói cách khác, những phong cảnh này là hoàn toàn chân thực, còn có thể biến ảo bất cứ lúc nào. Đối với những cư dân sinh sống ở thế giới dưới lòng đất mà nói, đây coi như là một loại an ủi nhỏ. Xem xong các loại pháp bảo gia dụng, ba người lại đi tham quan các loại pháp bảo giao thông. Ở nơi này có mấy chục tòa sân khấu đều là phi toa. Phần lớn phi toa đều có chức năng không người lái, còn có một loại phi toa có thể chồng chất thức ăn, người sử dụng chỉ cần chỉ một cái thì những phi toa có thể biến nhỏ lại, dưới phản trọng lực phù trận phụ trợ thì ngay cả phụ nữ tay trói gà không chặt và trẻ em đều có thể dễ dàng nhấc lên. Một khi pháp bảo này được phổ biến ra thì có thể giải quyết triệt để vấn đề đổ xe trong các thành phố lớn. Ăn, mặc, ở, đi lại, các loại pháp bảo mũi nhọn từ từ hiện ra trước mặt ba người, hình thành một bức tranh của 20 năm sau như mộng như ảo. Ở lối ra, có mười mấy tấm bàn sáng không gian ba chiều to lớn đang truyền phát những ý tưởng về phương thức người bình thường sống trong tương lai. 20 năm sau, nhờ vào thiết trí an thần phù, có thể theo hình thể của người sử dụng tự động điều tiết chiếc giường lớn nhỏ chỉ cần vừa nằm xuống liền ngủ, thẳng tới hừng đông, không cần mở mắt, chỉ cần hơi suy nghĩ, rửa ráy mập mạp cầu sẽ tự động hút đầy nước sau đó bò lên lau sạch mặt mũi cho người sử dụng. Một hồi sau, dép phía dưới giường tự động bay đến nhờ cảm ứng phù trận, không cần phải đi tìm khắp nơi. Trong phòng rửa tay, tỏa thủy chân tiên hạp lấy ra một lượng lớn thức ăn đã chọn mua từ sớm, dùng một chút nước, cả phòng liền thơm nức hương thơm của bánh nướng, bánh quẩy, nóng hổi giống như vừa ra lò. Tính năng tự động khống chế nhiệt độ đồ ăn, có thể giữ đồ ăn ở nhiệt độ vừa đủ, không nóng quá, cũng không lạnh quá. Ăn xong điểm tâm, mặc vào bách biến phục, download model mới nhất từ Internet, biến quần áo thành loại vô cùng đẹp đẽ, sau đó thông qua truyền tống trận khoảng cách ngắn thiết trí trong nhà, đi tới phi toa đang đổ trên nóc nhà, từ bên trong thùng xe, lấy ra những phi toa bị biến nhỏ, chỉ một cái, phi toa liền nhanh chóng biến lớn. Tự động đưa chủ nhân đến nhà xưởng, trường học, phòng làm việc. Đây chỉ là một đoạn video trong đó. Còn có rất nhiều video, hiện ra hình ảnh những người bình thường dưới sự giúp đỡ của các loại pháp bảo tiên tiến mà công tác, học tập, sinh hoạt, giải trí. Cuối cùng mỗi một đoạn video đều có một câu nói. Tu chân để có sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Câu nói này khiến Lý Diệu mơ hồ sinh ra một luồng cảm giác tự hào. Hoa! Ngã Chi Anh mở to mắt nhìn ngắm mọi thứ, luôn mồm hỏi. 20 năm sau, chúng ta cũng có thể trải qua cuộc sống thần tiên như thế sao? Đúng đấy! Lý Diệu cười híp mắt nói. Mọi người đều đồng thời nỗ lực, Tiểu Anh Tử phải cẩn thận học tập, cha và mụ mụ của Tiểu Anh Tử chăm chỉ làm việc, Diệu ca ca là người tu chân liều mạng tu luyện, một ngày nào đó, mặc kệ là người tu chân hay là người bình thường, đều có thể trải qua những ngày thần tiên như thế. Rời khỏi khu triển lãm ăn, mặc, ở, đi lại, tiếp theo đó là khu triển lãm có tên gọi Thành Thị Tương Lai. Chủ yếu miêu tả hoàn cảnh càng xa hoa hơn vào 20 năm sau, nhân loại dưới sự giúp đỡ của các loại pháp bảo mà kiến tạo ra được các thành thị mới có thiên hình vạn trạng, hình thù kỳ quái. Lý Diệu vốn cho là cái đề tài này hơi lớn, không thể hấp dẫn người tới tham quan giống như đề tài ăn, mặc, ở, đi lại, những tiểu cô nương nhìn vào sẽ thấy khá vô vị. Có điều Ngã Chi Anh vẫn trợn tròn đôi mắt to, say sưa ngắm nhìn. Tiểu cô nương nói với Lý Diệu. Nhà em ở một thôn trang nhỏ trong núi, không chỉ giao thông bất tiện mà có lúc lại phát sinh động đất, khiến cho cả căn nhà ngã trái ngã phải, vì lẽ đó em muốn ngắm nhìn thật cẩn thận xem những thành thị ở 20 năm sau có hình dáng gì, sau đó nhất định phải xây dựng gia hương giống như vậy. Cô bé và Lý Diệu đồng thời tiến tới quan sát rất nhiều cách dùng pháp bảo kiến tạo lên thành thị tương lai. Có một tòa thành thị tương lai dùng một loại pháp bảo to lớn đào bới trong một khoảng thời gian dài, kiến tạo thành thị ngay trong ngọn núi. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhìn thấy non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, quả thực giống như thế ngoại đào nguyên, căn bản không nhìn ra bên trong có càn khôn gì. Một tòa thành thị tương lai được vô số bọc thủy tinh đè ép lên nhau, trôi nổi trên đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể lặn xuống mấy ngàn mét dưới đáy biển. Hiện tại đa số thành thị của liên bang đều là kéo dài ven biển, tối đa là kiến tạo thành thị trên thềm lục địa sát đáy biển mà thôi. Một khi loại bọc thủy tinh này được luyện chế thành công, vậy sẽ kiến tạo ra thành thị chân chính trôi nổi trên biển, nhân loại có thể tiến quân về biển sâu, tiến bước chinh phục toàn bộ hải dương của thiên nguyên giới. Lại có một tòa thành thị giống như một đứa nhỏ chơi xếp hình được phóng to lên ngàn tỷ lần, tất cả kiến trúc nối dài, treo trên từng trụ kim loại to lớn. Tông phái tu chân kiến tạo ra loại thành thị này giới thiệu nó có tên là thành thị tổ hợp, toàn bộ kiến trúc trong đó được dựa theo tiêu chuẩn nhất định, khi thành thị này được luyện chế ra bên trong nhà xưởng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể ở được lắp ráp xong trong nháy mắt. Loại thành thị đặc biệt này thích hợp với những nơi sâu trong đại hoang có độ nguy hiểm tương đối cao, cùng với những địa phương bên cạnh các sơn mạch có mỏ khai thác tài nguyên. Chỉ dùng mấy ngày là có thể kiến tạo thành một tòa thành thị chứa được tới 10 vạn người, một khi muốn di chuyển, thậm chí có thể mang cả tòa thành thị đồng thời di chuyển đi đến nơi khác, sau đó có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, ngay cả số nhà cũng không bị loạn. Thậm chí còn có một tông phái tu chân có ý tưởng làm cho một ngọn núi lơ lửng giữa trời, có khả năng bay ra ngoài tầng khí quyển. Dựa theo cái ý tưởng này của Phi Thiên Tông, chỉ trong vòng 10 năm, bọn họ sẽ tạo ra hàng trăm ngọn núi lơ lửng giữa trời bay ra khỏi tầng khí quyển, tiến đến gần quỹ đạo của thiên nguyên giới, dùng đường ống giao thông cường độ cao nối liền lẫn nhau, hình thành cả một thành phố dọc theo quỹ đạo của khí quyển. Theo quỹ đạo từ từ phát triển, sau vài trăm năm, các ngọn núi phát triển vô hạn, có thể cung cấp chỗ ở cho mấy tỷ người, giải quyết triệt để vấn đề nhân khẩu. Tiểu Anh Tử nhìn ngắm tòa từng tòa thành thị kỳ quái lạ lùng, liên tục thán phục. Mụ mụ Chu Tú Lan của cô bé cũng trợn to mắt nhìn ngắm tất cả, ánh mắt hai người nhìn Lý Diệu tràn ngập cảm giác kinh ngạc và sùng kính. Chu Tú Lan nghĩ Lý Diệu hẳn là một trong số những người tu chân chuẩn bị kiến tạo thành thị ở bên ngoài tầng khí quyển, trong thâm tâm cô coi bọn họ là Đại La Kim Tiên không gì không làm được. Đến tận hoàng hôn, bọn họ mới rời khỏi khu triển lãm thành thị tương lai. Ở bên ngoài là một mảng cỏ nhân tạo rất lớn, xa xa còn có suối nước róc rách, hoa thơm chim hót. Vô số du khách ngồi ngay ở trên mặt cỏ, ung dung nghe nhạc, thưởng thức những món ăn nhiễm chút khói lửa nhân gian và các loại pháp bảo tinh thú. Ngã Chi Anh còn muốn tiếp tục đi dạo nhưng Chu Tú Lan lại có chút hơi mệt. May là ở bên cạnh nơi bọn họ đứng nghỉ ngơi có vài người tu chân đang cung cấp thuốc khôi phục sức khỏe. Những người này tiến tới bên cạnh Chu Tú Lan, nhẹ nhàng phun thuốc lên hông và bắp chân của cô, cảm giác băng lãnh truyền ra, nhất thời khí lực của Chu Tú Lan được khôi phục lại. Ba người lại tiếp tục đi dạo qua không ít khu triển lãm khác. Ở trong khu triển lãm những pháp bảo thuộc phương diện sinh mệnh và sức khỏe, bọn họ nhìn thấy những người ở đây dùng thủy tinh ngưng luyện ra thành huyết nhục nhân tạo. Chúng bao phủ bên ngoài con rối kim loại, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ sử dụng của con rối mà còn có thể mô phỏng ra dáng vẻ và xúc cảm rất chân thực. Áp dụng ở trên tay chân giả linh giới, có thể cải thiện rất lớn về vẻ ngoài của những tay chân giả này, tăng lên chất lượng sinh hoạt của người tàn tật và các quỷ tu. Trong khu triển lãm về những nguồn năng lượng mới, bọn họ có thể nhìn thấy cảnh tượng lặn dưới đáy biển một vạn mét, kiến thức được một loại than đá, dầu mỏ ẩn chứa năng lượng được kỹ thuật tiên tiến chuyển hóa thành linh năng. Khu triển lãm tự động học, bọn họ nhìn thấy hơn trăm con bò gỗ, ngựa gỗ có thể tự động hoàn thành toàn bộ quá trình làm ruộng từ gieo hạt đến thu gặt, triệt để tách vai trò của nhân loại ra khỏi hoạt động nông nghiệp. Cuối cùng, bọn họ đi tới khu triển lãm về đề tài vũ trụ. Tiến vào nơi này, ba người có cảm giác giống như đã bước vào tinh thần đại hải, toàn bộ vũ trụ đều chậm rãi quay xung quanh bọn họ, lộ ra vẻ cực kỳ thâm thúy, thần bí khó lường. Trong khu triển lãm chiếu cảnh tượng vũ trụ mênh mông vô ngần, Ngã Chi Anh vẫn luôn kích động hô to cũng phải ngậm miệng, rón ra rón rén đi theo phía sau Lý Diệu. Thứ đầu tiên đập vào mi mắt ba người chính là một pháp bảo có bề ngoài xấu xí đen sì đang cô độc phi hành ở trong vũ trụ. Mặt ngoài của pháp bảo này loang lổ, dường như từng chịu đựng không ít lần va chạm. Đây là pháp bảo phi tinh kích do đại gia đứng thứ 10 của tinh diệu liên bang Thất Tinh Minh phóng ra vào 299 năm trước. Nó đã phi hành trong vũ trụ gần 300 năm, dọc theo đường đi nó đã quay chụp lại toàn bộ hình ảnh của những địa phương nó qua sau đó truyền trở về. Nó chính là pháp bảo quý giá dùng để nghiên cứu vũ trụ. Biểu hiện của Lý Diệu rất nghiêm túc, nhẹ nhàng nói. Sau 300 năm này, chính phủ liên bang và không ít tông phái tu chân đã phóng ra hơn trăm cái phi tinh kích càng thêm thần thông quảng đại để thăm dò vũ trụ bao la rộng lớn trên kia. Có điều này, cái phi tinh kính đầu tiên này vẫn được bảo lưu đến bây giờ, do các cao thủ Nguyên Anh của Thất Tinh Minh điều khiển, làm biểu tượng cho việc nhân tộc thiên nguyên giới chúng ta đang tiến quân vào tinh thần đại hải. Thật lợi hại. Ngã Chi Anh hỏi. Chúng ta phóng ra nhiều phi tinh kính như vậy là muốn đi tìm cái gì? Tìm thế giới mới. Lý Diệu nói. Tài nguyên trong thiên nguyên giới của chúng ta có hạn, nền văn minh của chúng ta đang ngày càng phát triển, tài nguyên sớm muộn cũng sẽ khô cạn, bởi vậy chúng ta nhất định phải tìm tới thế giới mới. Nếu như là mảnh vỡ thế giới thì liền gặt hái toàn bộ tài nguyên trên đó. Còn nếu như là đại thế giới thì có thể cân nhắc xây dựng nên một lối đi ổn định nối liền hai thế giới để di chuyển dân chúng qua đó. Bất luận ra sao thì hành trình của chúng ta nhất định phải khám phá ra toàn bộ tinh không, không thể bị vây chết ở trong thiên nguyên giới này được. Em hiểu, giống như cha rời khỏi quê nhà, đến thành phố lớn làm công, trước đây em vẫn không hiểu thành phố lớn có cái gì tốt, vì sao lại phải rời xa nhà đi tới nơi này. Nhưng hiện tại khi đi tới nơi này thử nhìn một chút thì mới biết thành phố lớn náo nhiệt đến thế nào, nơi này có thật nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi tốt. Vì vậy em quyết định sau này lớn lên cũng phải giống như cha, sinh sống ở thành phố lớn. Thiên nguyên giới chỉ là đại thế giới trong vũ trụ mênh mông, mà Thâm Hải Thành lại chỉ như thôn trang nhỏ trong đó mà thôi, người trong thiên nguyên giới chúng không thể luôn ở trong sơn thôn nhỏ của mình được, vũ trụ lớn đến thế, cần phải tiến tới khám phá chứ. Ngã Chi Anh nói. Lý Diệu gật đầu. Không sai. Bởi vậy nên hiện tại Tinh Diệu Liên bang chúng ta đang phát triển mạnh kỹ thuật hàng không vũ trụ, đồng thời đang nỗ lực thăm dò các tuyến đường đi thông các đại thế giới khác. Em xem, đây là do Ngàn Phàm Tông lợi dụng kỹ thuật trong di tích Tinh Hải Đế Quốc để luyện chế thành mô hình tinh hạm An Bình, rất uy phong. Tinh hạm An Bình chân chính có được hệ sinh thái hoàn chỉnh và hệ thống tự tuần hoàn, có thể cho 10 vạn người cùng bình thường sinh sống, đồng thời chở một lượng lớn vật liệu dùng để kiến tạo ra lộ tuyến ổn định đi thông đại thế giới khác. Đây là tinh hạm uy vũ, còn to hơn tinh hạm cấp An Bình, có thể giúp cho 1 triệu người sinh hoạt trong mấy trăm năm, có điều tinh hạm này mới đang trong thời gian thí nghiệm, chưa được luyện chế thành công. Đây là pháp bảo tự động thăm dò phi tinh kích cấp Khoái Linh mới nhất, nó có tốc độ nhanh hơn 50 lần so với phi tinh kích đời thứ nhất, nó có thể tự động thăm dò các gợn sóng linh năng dị thường, phát hiện ra các thế giới mới. Ở tương lai không xa, chúng ta sẽ có thể luyện chế ra hàng trăm hàng ngàn chiếc tinh hạm, xuyên qua các lộ tuyến khác nhau, mang ngọn lửa văn minh của chúng ta đến các đại thế giới mới. Ngã Chi Anh nghe được Lý Diệu mơ tưởng mong ước, lẩm bẩm nói. Vậy em cũng muốn đi, Thâm Hải Thành đã náo nhiệt như thế, vậy thì các đại thế giới nhất định chơi càng vui hơn. Thời điểm ba người rời khỏi khu triển lãm về đề tài vũ trụ đã là 10 giờ tối. Muốn tham quan toàn bộ pháp bảo hội chợ thì không thể đi xong trong một ngày, vé vào cửa vốn đã bao gồm cả phí dừng chân, vì vậy Lý Diệu giúp hai mẹ con tìm tới khách sạn 3 tầng, bố trí cho hai người nghỉ ngơi trong trung tâm các khu triển lãm, sau đó song phương mới lưu luyến chia tay. Triển lãm pháp bảo quân dụng sẽ bắt đầu vào ngày mai, Lý Diệu không có thời gian ở lại chơi với cô bé khả ái này. Hơn nữa vừa nãy đã có Linh Hạc đưa thư của cha cô bé đưa tới, nói ngày mai ông ấy nhất định chạy tới, để cho hai người yên lòng không ít. Lúc rời đi, Lý Diệu đưa cho Ngã Chi Anh 3 tấm vé vào cửa của triển lãm pháp bảo quân dụng. Bởi vì làm đơn vị làm triển lãm, mỗi một thành viên của Đại Hoang Chiến Viện đều được phân đến không ít vé vào cửa, Lý Diệu lại không có người nào để đưa cho mấy chiếc vé vào cửa này, hắn thấy vị tiểu cô nương này có hứng thú với pháp bảo, vì vậy hắn liền đưa cho nàng 3 chiếc vé vào cửa, nếu nàng rảnh rỗi liền có thể tiến tới xem một chút. Em nhất định sẽ đến. Ngã Chi Anh cao hứng quên hết tất cả, vung vẩy quả đấm nhỏ. Hơn nữa em muốn học tập theo Diệu ca ca, sau này em cũng sẽ trở thành một người tu chân. Lý Diệu sững sờ hỏi. Tại sao? Ngã Chi Anh ưỡn bộ ngực ra, cười giòn tan nói. Bởi vì người tu chân rất lợi hại, có thể luyện chế nhiều pháp bảo thần kỳ, có thể trải qua cuộc sống thần tiên thật tốt. Vì lẽ đó, em cũng muốn làm người tu chân, để cha và mụ mụ, bá bá thúc thúc trong nhà, còn có mọi người trong thôn đều được trải qua những ngày thật tốt. Thậm chí sẽ có một ngày em luyện chế ra một chiếc đại tinh hạm đưa toàn bộ người trong thôn đi tới sâu trong vũ trụ, để những gia gia, nãi nãi cả đời chưa từng ra sơn thôn nhỏ nhìn thấy một góc khác của tinh thần đại hải có hình dạng gì. Tiểu anh tử thật có chí khí. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lấy một hòn đá xám xịt từ trong lồng ngực, trên hòn đá có một lỗ nhỏ, vừa vặn có thể xỏ một sợi dây đỏ qua, biến thành một chiếc vòng cổ nhỏ. Thoạt nhìn thì bề ngoài của thứ này có chút xấu xí, nhưng nó là pháp bảo dùng bột phấn của 3 loại tinh tủy để luyện chế thành. Trong quá trình điều chế tinh tủy khó tránh khỏi sẽ còn sót lại một chút bột phấn, Lý Diệu lợi dụng những bột phấn này trộn với một chút thiên tài địa bảo luyện chế ra 10 mấy cái mặt dây chuyền nhỏ. Vật này không có tác dụng gì lớn đối với người tu chân. Thế nhưng đối với những thanh thiếu niên đang trưởng thành mà nói, đeo mặt dây chuyền này vào có thể lặng lẽ cải thiện thể chất, xúc tiến đại não phát triển, tác dụng giống như sử dụng thuốc cường hóa. Lý Diệu vốn là muốn tìm một cơ hội đưa chúng cho Mao hiệu trưởng để tặng cho những gia đình nghèo khó không mua nổi thuốc cường hóa cho con mình sử dụng. Nếu đã có duyên, vậy thì hắn sẽ tặng một cái cho Ngã Chi Anh. Để xem cô bé có thể giác tỉnh linh căn trở thành người tu chân hay không, cái này phải xem vào duyên phận, không thể cưỡng cầu được. Mặt dây chuyền này đã được Lý Diệu sử dụng bí pháp của Bách Luyện Tông che giấu khí tức, nhìn về ngoài chỉ thấy nó giống như một hòn đá xỏ dây bình thường, không cần lo lắng bị người khác cướp mất. Sau khi Lý Diệu đưa mặt dây chuyền tinh tủy cho Tiểu Anh Tử, song phương lưu lại phương thức liên lạc, lúc này hắn mới trở lại trụ sở của Đại Hoang Chiến Viện. Sao vậy? Nhìn ngươi có vẻ đăm chiêu, hôm nay thu hoạch được gì không? Nguyên Mạng Thu cười híp mắt tiến lên đón Lý Diệu. Thu hoạch không nhỏ, tới hôm nay ta mới thật sự cảm nhận được, pháp bảo dân dụng lại có nhiều môn đạo như vậy, chúng có thể hoàn toàn thay đổi cuộc sống của con người, để người bình thường đều trải qua cuộc sống thần tiên. Giống như là câu nói tuyên truyền kia, tu chân chính là để có cuộc sống sinh hoạt càng tốt đẹp. Lý Diệu gãi đầu, thở dài. Trước đây ta vẫn coi bản thân rất lợi hại, có thể luyện chế các loại pháp bảo quân dụng uy lực mạnh mẽ, thậm chí hơi xem thường những luyện khí sư luyện chế pháp bảo dân dụng, cho rằng bọn họ không có đủ nhiệt huyết, nhưng hôm nay sau khi đi dạo một vòng, mới biết được bản thân sai 10 phần rồi, đối với người bình thường. Pháp bảo dân dụng càng trọng yếu hơn. Ngươi có thể biết được tác dụng của pháp bảo dân dụng đương nhiên là rất tốt, có điều không cần thiết phải uống công thành thẳng. Nguyên Mạng Thu nói, nhỏ là thiên nguyên giới, lớn là toàn bộ vũ trụ, vốn không có thế ngoại đào nguyên, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Hôm nay, ngươi thấy người bình thường ở dưới sự giúp đỡ của pháp bảo dân dụng có thể trải qua cuộc sống thần tiên như thế. Tuy nhiên nếu không có vô số người tu chân và quân đội cầm pháp bảo quân dụng trong tay, bảo vệ nền văn minh thì ngươi nghĩ loại sinh hoạt an bình này có thể kéo dài bao lâu? Giống như trước mắt, chúng ta bị huyết yêu giới nhìn chằm chằm, thú triều càng ngày càng mãnh liệt, đại chiến động một cái liền có thể bùng nổ. Nếu như chúng ta luyện chế ra thêm một cái pháp bảo quân dụng mạnh mẽ thì lại càng có thêm một phần đảm bảo cho sinh hoạt của người bình thường. Huống hồ, trong pháp bảo quân dụng và pháp bảo dân dụng vốn không có giới hạn rõ ràng, rất nhiều pháp bảo dân dụng đều là do ứng dụng vào quân sự rồi mới chuyển hóa thành. Ví dụ như yêu thú tham trắc khí mà ngươi luyện chế nguyên bản là một loại pháp bảo quân dụng, thế nhưng thực tế lại rất ít khi được quân đội sử dụng mà lại được không ít công nhân khai khoáng và những người làm việc ngoài hoang sơn giả lĩnh mua về, xem như pháp bảo dân dụng để sử dụng, nói không chừng có thể cứu sống không ít người đấy. Nói chung, kế thừa quá khứ, bảo vệ hiện tại, khai sáng tương lai, tất cả đều là sứ mệnh của người tu chân chúng ta, không phân cao thấp. Bất luận ngươi làm được một việc nào trong đó thì đã không uổng công tu chân một hồi. Nếu như ngươi am hiểu luyện chế pháp bảo quân dụng, vậy hãy bảo vệ thật tốt những gì mà ngươi vừa nhìn thấy. Ta biết. Lý Diệu được một câu nói thức tỉnh, lập tức hiểu ra, tinh thần trở nên vô cùng thoải mái. Tốt rồi, không cần phải suy nghĩ lung tung, ngày mai sẽ là ngày thứ nhất triển lãm pháp bảo quân dụng diễn ra, Huyền Cốt Chiến Khải liệu có thể đánh ra danh tiếng hay không, phải xem ngày mai như thế nào. Nguyên Mạng Thu nhấn mạnh, khoảng thời gian gần đây, không chỉ tần suất thú triều xuất hiện càng ngày càng cao, mà yêu thú bản thổ của thiên nguyên giới cũng bắt đầu rục rịch, càng ngày càng có xu thế cuồng bạo, không ít tông phái tu chân định ở những địa phương sâu trong đại hoang bị uy hiếp. Vì lẽ đó, rất nhiều tông phái chuẩn bị chọn mua tinh khải, tăng mạnh phòng ngự của tông phái mình. Trước khi chiếm được đơn đặt hàng của quân đội, nếu như đạt được một hai đơn đặt hàng của các tông phái tu chân, một mặt có thể giảm bớt chi phí luyện chế đắt đỏ lúc bắt đầu, mặt khác, đây chính là một lần quảng cáo vô hình. Như thế nào? Ngươi có lòng tin hay không? Đương nhiên. Nói tới Huyền Cốt Chiến Khải, khí thế của Lý Diệu lập tức sắc bén lên, tràn đầy tự tin. Một tháng vừa rồi, ta không hề bỏ phí thời gian, ta đã luyện chế ra vài dạng vũ khí bí mật, chờ tới ngày mai sẽ làm một vố lớn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc, ánh mặt trời sáng lạng chiếu xuống vạn vật. Nguyên Mạn Thu dẫn đầu đoàn đại biểu Đại Hoang Chiến Viện ngẩng cao đầu bước vào hội trường. Bởi vì quanh năm phải đối mặt với áp lực của chiến tranh, kỹ thuật chế tạo pháp bảo quân dụng của thiên nguyên giới tiên tiến hơn so với pháp bảo dân dụng rất nhiều. Trên bầu trời xanh thẳm có vô số phi kiếm bay tới lui với tốc độ siêu âm tạo thành từng cái kiếm võng khiến gió cũng không thổi lọt, không ngừng biến ảo ra các loại đồ án. Thoạt nhìn thì có vẻ rất xa hoa, nhưng nếu như có yêu thú bay xông vào trong đó thì tuyệt đối chúng sẽ rơi vào địa ngục, nhấc lên gió tanh mưa máu. Trên mặt đất tràn ngập các loại khôi lỗi chiến thú, tinh thạch chiến xa, thậm chí pháo đài chiến tranh di động, tạo thành đại quân sắt thép nghiền ép tới khiến cho cả tòa thông thiên tháp bị chấn động đến mức rung lẩy bẩy. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng va chạm mãnh liệt của thủy triều linh năng, âm thanh đao kiếm giao kích vang lên không dứt bên tai. Lý Diệu nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt, hắn nhìn tới nhập thần. Đây là lần thứ nhất hắn tham gia một hội chợ có quy mô to lớn và đẳng cấp cao như thế, có cảm giác giống như ếch ngồi đáy giếng lần đầu tiên nhảy ra ngoài, lần đầu nhìn thấy mảnh thiên địa to lớn này khiến hắn có cảm giác đầu váng mắt hoa. Năm nay, Đại Hoang Chiến Viện thuê một khối đất hơn 1.000 mét vuông tương đương với 4 cái sân bóng nhỏ, Lý Diệu đã cảm thấy là quy mô chưa từng có. Nhưng hiện tại khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này thì mới nhận ra mảnh đất mà mình cho là rất rộng lớn này nếu so với địa phương của một vài nhà giàu thì chẳng khác nào đệ tử gặp sư phụ. Không ít nhà giàu đều thuê một mảnh đất rộng hơn vạn mét vuông để kiến tạo sân khấu, một hơi lấy ra mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 pháp bảo. Khán đài của Đại học Thâm Hải thậm chí vượt qua 3 vạn mét vuông, cao tới 3 tầng, đã không thể xem như là một sân khấu, mà là một khu triển lãm đơn độc, triển lãm hơn qua 5.000 pháp bảo, giống như vương quốc pháp bảo, 100% không hơn không kém. Đi qua cửa vào khán đài của Đại học Thâm Hải, vẻ mặt của tất cả mọi người trong đoàn đại biểu Đại Hoang Chiến Viện lập tức trở nên nghiêm túc. Tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự khát vọng ở nơi sâu nhất trong đáy mắt của người đối phương. Tuy rằng ngoài miệng không ai nói ra, nhưng trong lòng bọn họ cũng giống như Lý Diệu, tất cả đều cực kỳ chờ mong sẽ có một ngày có thể đẩy Đại học Thâm Hải xuống đài và thay vào vị trí đó. Hổ Vương Chiến Khải chính là pháp bảo trọng điểm mà năm nay Đại học Thâm Hải muốn mở rộng, nên cổ tinh khải này được đặt ở vị trí bắt mắt nhất ngay cửa vào, trên một đám loạn thạch nhân tạo, lấy tư thái mãnh hổ hạ sơn, ở trên cao nhìn xuống mọi người. Tư thái bể nghệ thiên hạ khiến cho ngón tay Lý Diệu không tự chủ được mà nhẹ nhàng rung lên, hận không thể dùng một quyền đánh nát mặt của nó. Đi thôi, muốn tranh tài thì sau này còn có rất nhiều cơ hội. Nguyên Mạng Thu vỗ vào bờ vai của Lý Diệu. Lý Diệu gật đầu, nhếch miệng lên, tiếp tục tiến về phía trước. Dựa theo phương án đã lập ra trước đó, bọn họ không vội vã bắt đầu triển khai quảng cáo cho Huyền Cốt Chiến Khải, mà trước tiên đám người sẽ đi vòng quanh hội trường, tham quan đài triển lãm của đối thủ cạnh tranh. Tinh khải cao cấp muôn màu muôn vẻ, sáng lạng đến cực điểm, khiến cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, các thế lực lớn dồn dập đẩy ra tinh khải vô định hình, làm bọn họ cảm nhận được tính cạnh tranh kịch liệt. Như thế nào? Trải qua hơn 2 giờ đồng hồ, dùng tư thái cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng, nhìn thấy biểu hiện có chút nghiêm nghị của mọi người, Nguyên Mạng Thu liền hỏi Lý Diệu. Vừa nãy chúng ta đã xem qua toàn bộ tinh khải mới được luyện chế trong tu chân giới, các ngươi có ý kiến gì không? Đại học Thâm Hải, Đại học Tinh Vân, Kim Giáp Tông, Cương Cực Đạo, những thế lực này đã có truyền thống luyện chế tinh khải kéo dài mấy trăm năm thời gian, bọn họ luyện chế ra các tinh khải cao cấp, quả thực có thể nói là pháp bảo tinh diệu, thần thông quảng đại. Chúng ta ở trong thời gian ngắn e rằng rất khó có thể đuổi theo bước chân của họ. Lý Diệu trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói. Có điều tinh khải vô định hình thì lại là một chuyện khác, vừa nãy ta đã cẩn thận nghiên cứu qua vài loại tinh khải vô định hình chủ lưu, từ thiết kế bên ngoài đến cấu trúc đại thể bên trong, đánh giá không khác biệt nhiều với những tinh khải cao cấp mà những thế lực này luyện chế trước đây. Chỉ là thiên tài địa bảo đều được dùng vật liệu phổ thông để thay thế, hoặc là loại bỏ một vài bộ phận, linh kiện. Nói trắng ra, những tông phái này không phải thiết kế ra một tinh khải mới mà chỉ lấy ra một phiên bản ăn bớt nguyên vật liệu của tinh khải cao cấp mà thôi. Việc này cũng khó trách, đây là lần đầu tiên tin tức quân đội muốn chọn mua tinh khải truyền ra, đến hiện tại vẫn chưa tới một năm, thời gian vội vàng như thế, làm sao bọn họ có khả năng thiết kế và luyện chế ra một tinh khải có kết cấu hoàn toàn mới cơ chứ? Tình thế bắt buộc, đành phải dùng những thiết kế trước kia, sau đó tu bổ chấp vá tập hợp lại để thử vận may. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có Hổ Vương, Vân Vụ, Vạn Kiếm, ba cổ tinh khải này còn được xem là hơi mạnh mẽ. Có điều dưới cái nhìn của ta, bọn họ vẫn không sánh bằng Huyền Cốt Chiến Khải. Bởi vì trên những tinh khải này, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn cứ mang theo một ít lý niệm thiết kế của tinh khải cao cấp, không triệt để bỏ xuống tư thái, càng không biết điểm mấu chốt nhất của tinh khải vô định hình đến tột cùng là gì. Huyền Cốt Chiến Khải của chúng ta từ khi vừa mới bắt đầu liền lấy mục tiêu là giá thành thấp, sản lượng, khả năng bền bỉ làm điểm xuất phát. Nói đến ba điểm này, phóng tầm mắt ra toàn bộ thiên nguyên giới, không ai có kinh nghiệm hơn luyện khí sư của Đại Hoang Chiến Viện chúng ta. Nói chung, ta cho rằng chỉ có Huyền Cốt Chiến Khải mới thật sự là tinh khải vô định hình. Còn những tinh khải khác, bao gồm cả Hổ Vương Chiến Khải, đều chỉ là một cái bao da mà thôi. Bất luận bọn họ có tính năng trắc việc như thế nào đi chăng nữa thì trong thực chiến nhất định sẽ tồn tại đủ loại tì vết thậm chí thiếu hụt. Chuyện mà chúng ta cần làm, đó là tìm ra những tì vết và thiếu hụt này, mạnh mẽ đánh đổ bọn họ. Một câu nói này khiến cho tất cả luyện khí sư của phái Rễ Cỏ đều hăng hái. Nói hay lắm. Nguyên Mạng Thu vung tay lên, hăng hái nói. Đi thôi, để những tinh anh của các tông phái luyện khí này mở to hai mắt nhìn xem cái gì mới thật sự là tinh khải vô định hình. Đoàn người cười cười nói, nhanh chân tiến về phía trước. Khi bọn họ tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh thì bản thân bọn họ cũng trở thành tiêu điểm mà không ít người tu chân quan tâm. Tin tức Huyền Cốt Chiến Khải được luyện chế thành công vẫn chưa được tung ra, hơn nữa đấu giá hội đã bắt đầu hơn nửa ngày mà đoàn đại biểu của Đại Hoang Chiến Viện lại nhàn nhã dạo chơi bên trong hội trường. Việc này khiến không ít người tu chân sinh ra hiểu lầm, bọn họ còn tưởng rằng năm nay đám người của Đại Hoang Chiến Viện không phải tới tham gia triển lãm pháp bảo mà chỉ đến chọn mua pháp bảo. Kế hoạch Huyền Cốt của Đại Hoang Chiến Viện hẳn là chưa thành công, ta nhìn bọn họ không giống như tới đây tham gia triển lãm. Đúng vậy, năm ngoái bọn họ vừa mới gặp một lần thất bại thảm trọng, sao có thể dễ dàng thành công như thế, hẳn là đã triệt để từ bỏ. Ta nói, từ bỏ là tốt rồi, luyện khí vốn không phải là điểm mạnh của Đại Hoang Chiến Viện, huống hồ siêu cấp pháp bảo tinh khải tinh vi phức tạp như thế, cứ ngoan ngoãn chọn mua một nhóm tinh khải được luyện chế ra thì chẳng phải vừa bớt lo, lại an toàn hơn sao. Hội chợ pháp bảo quân dụng hấp dẫn rất nhiều phóng viên, đặc biệt là tam đại tạp chí pháp bảo và tinh khải thế giới, ngay từ sáng sớm đã chờ đợi ở trước cửa khán đài triển lãm của các thế lực lớn. Đoàn người của Đại Hoang Chiến Viện Đông Du Tây Dạo, cưỡi ngựa xem hoa ở trong khu triển lãm tất nhiên phải hấp dẫn sự chú ý của không ít phóng viên. Đối với những tin tức này thì các phóng viên có khứu giác nhạy cảm hơn rất nhiều so với người bình thường, từ sớm bọn họ đã hỏi thăm ở khắp nơi, năm nay Đại Hoang Chiến Viện muốn tham gia triển lãm pháp bảo quân dụng, hơn nữa có người nói động tĩnh của Đại Hoang Chiến Viện không hề nhỏ. Chỉ có điều vừa nãy bọn họ tìm một vòng mà vẫn chưa tìm được đài triển lãm của Đại Hoang Chiến Viện. Giờ khắc này, khi nhìn thấy đám luyện khí sư của Đại Hoang Chiến Viện chắp hai tay sau lưng, đi dạo khắp nơi, trên mặt ẩn hiện nụ cười thần bí, có tư thái nắm càn khôn trong tay liền không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Nguyên chủ nhiệm, chào ngài, ta là Cao Vĩnh Kiệt, phóng viên của Tinh Khải Thế Giới, ta nghe nói năm nay Đại Hoang Chiến Viện tham gia pháp bảo hội chợ. Nhưng ta tìm nửa ngày đều không có tìm được đài triển lãm của các vị, xin hỏi đến tột cùng là chuyện gì? Có phải Đại Hoang Chiến Viện thật sự chuẩn bị triển lãm, các ngươi muốn xuất ra pháp bảo gì? Liệu có phải là tinh khải tiện nghi nhất toàn liên bang trong truyền thuyết hay không? Nguyên chủ nhiệm, ta là phóng viên của tờ Bí Ẩn Tu Chân Giới, 30 năm trước ngài có danh hiệu là Nữ Thần Thâm Hải, nhưng bởi vì có lý niệm không hợp với đạo sư nên mỗi người đi một ngã, ngài gia nhập vào Đại Hoang Chiến Viện. Vừa đi đã là 30 năm, lần này trở lại Thâm Hải Thành. Có phải ngài muốn tuyên chiến với Đại học Thâm Hải hay không? Thật không tiện, vị này chắc là bạn học Lý Diệu, hiện tại mọi người đều biết ngươi là người mạnh nhất trong số luyện khí sư mới xuất hiện, mấy tháng trước, yêu thú tham trắc khí của ngươi đã nhấc lên một luồng sóng không nhỏ. Từ sớm ta đã nghe nói ngươi từng phát ra lời nói hùng hồn, muốn khiêu chiến luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải, xin hỏi lần này trên pháp bảo hội chợ. Pháp bảo mà Đại Hoang Chiến Viện các ngươi đặt lòng tin sẽ chiến thắng Đại học Thâm Hải là cùng loại pháp bảo sao? Đông đảo phóng viên dồn dập chen chúc tới. Hiệu quả chính là thứ mà Nguyên Mạn Thu và Lý Diệu muốn đạt được. Bọn họ mặc đồng phục thống nhất, đi đi lại lại nhiều vòng chính là đang quảng cáo một cách vô hình. Nguyên Mạn Thu và Lý Diệu liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười trả lời. Các vị bằng hữu giới tin tức, đại đa số tin tức các vị đạt được đều là sự thật. Năm nay Đại Hoang Chiến Viện chúng ta thật sự muốn triển lãm pháp bảo mà không phải đơn thuần tới đây chọn mua pháp bảo chúng ta chuẩn bị triển lãm cũng giống như đại đa số mọi người nói tới, tinh khải tiện nghi nhất toàn liên bang. Có điều, nó không chỉ đơn giản là tiện nghi, e rằng tính năng của nó sẽ khiến mọi người đều phải thất kinh. Nếu có hứng thú thì xin mời các vị theo chúng ta sẽ vạch màn che bí mật của Huyền Cốt Chiến Khải. Lời nói của Nguyên Mạn Thu khiến hiện trường sinh ra sự rối loạn. Nhỏ. Không nghĩ tới tinh khải tiện nghi nhất toàn liên bang thật sự được luyện chế thành công, bất luận tính năng của nó ra sao, nhất định bọn họ phải đi mở mang kiến thức một chút.